Đan Đại Chí Tôn, chương 2560, Thẩm Thấu Phù Sinh Hội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là dưới sự trấn an của nữ tử kia, hắn đã từ từ tìm về chính mình, cũng đã bắt đầu thích ứng với cái sự hỗn loạn này. Mà lúc Cổ Tác Nhân tỉnh táo, nhìn đáng yêu lại đơn giản, cũng là sau khi hắn đã trải qua vô số nhân sinh của người khác, tiếp nhận vô số hỗn loạn, học được cách giải thoát bản thân. Lúc ở trong mộng thì phức tạp, hỗn loạn, lúc đã tỉnh táo thì đơn giản chút, tùy ý chút. Khương Phàm đã hiểu đại khái chân ý của bất tử bất diệt, cơ hồ là dung hợp cùng cửu u thâm không. Mỗi khi ngủ say hắn sẽ như là biến thành thâm không, hàng tỷ vong hồn phiêu đãng ở nơi đó, thật giống như đang phiêu đãng trong ý thức của hắn. Chỗ hắn cảm nhận nhân sinh hẳn là ký ức của các vong hồn tán đi tại cửu u thâm không, tán đi một đời trải qua. Khương Phàm bỗng nhiên có chút đáng thương thay cho Cổ Tác Nhân, mỗi lần ngủ say đều phải trải qua cuộc sống khác, cảm nhận lấy kiếp phù du, cho dù là làm quần chúng cũng dễ dàng mê thất ở bên trong. Huống chi hắn lại là thật sự trải qua, mà một lần ngủ say chính là trải qua vô số lần. Lần một lần hai, còn có thể chống đỡ. Sau này lại tựa như là ác mộng, ở nơi nào một lần thức tỉnh, không thể từ trong trí nhớ nào đó rút ra đi ra. Thậm chí có khả năng tạm thời biến thành người kia. Cũng may qua nhiều năm như thế, Cổ Tác Nhân đã quen được rồi. Nữ tử tiếp ngươi là sinh mệnh thần điện. Cuối cùng từ trong miệng Cổ Tác Nhân, Khương Phàm cũng đã biết được thế lực ủng hộ sau lưng của hắn. Mặc dù nữ tử kia rất kỳ quái, nhưng xác thực đã giúp ta rất nhiều. Cổ Tác Nhân thể hiện rất phức tạp. Nàng là nữ nhân, đúng vậy, nữ tử rất xinh đẹp. Ý của ta là người. Không phải bên trong sinh mệnh thần điện hoàn toàn là người sao? Ngươi thấy, tất cả đều là người. Cái biểu tình này của ngươi là gì? Ngươi đừng dọa ta nha. Ta đã từng đi qua nơi đó, nhưng thứ ta gặp được so với ngươi giống như không giống nhau lắm. Ngươi nhìn thấy là cái gì? Dù sao thứ kia không thể nào gọi là người được. Khương Phàm khẽ nhíu mày, thể hiện quái gì? Hắn đâu chỉ đi qua sinh mệnh thần điện, hắn đã từng lăn lộn qua ở chỗ này, thậm chí thông qua nơi đó phóng thích qua đến tinh linh đại lục. Mà bên trong sinh mệnh thần điện tuyệt đối không có một người nào, tất cả đều là linh. Người già, một tiếng la lên cao vút từ đằng xa truyền đến. Đại tặc chở đại vương, tặc điểu đi, cuốn lên cuồng phong vô tận, từ đằng xa gào thét mà tới. Ở đây, Cổ Tác Nhân vung tay hô to, vẻ mặt tươi cười, sao ngươi lại ở đây? Tìm ngươi hai ngày nay. Đại tặc từ trên trời giáng xuống, giơ cái đầu to lớn lên, ngao ngao nói, có gì để nói chuyện với hắn? Không thú vị, cùng chúng ta đi đào mộ đi, gọi là thăm dò. Giữ chút tôn trọng đối với thượng thương. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đào thiếu sao? Đi đi đi. Dùng đế tâm của ngươi cảm ứng thượng thương, có thể đào ra bảo bối hay không? Phải xem ngươi rồi. Đại tặc cuốn Cổ Tác Nhân lên, phóng lên tận trời. Hôm nào ta lại đến. Cổ Tác Nhân phất tay đối với Khương Phàm. Vừa mới bắt đầu còn cảm giác người bên cạnh Khương Phàm đều rất vô vị, cho đến khi đụng phải mấy tên gia hỏa có ý tứ này. Lúc ngủ đừng quấy rầy hắn, Khương Phàm hô to với nơi xa, bất đắc dĩ mà lại lắc đầu. Hôm nay, đỉnh cấp thánh binh Chí Tôn Phục Ma Sử đã xông ra đỉnh lô. Mênh mông kim quang rọi khắp các dãy núi, uy thế thần thánh mà bá đạo giống như thánh tôn trùng sinh. La Ẩn Sơn và hơn 30 vị đỉnh cấp luyện binh sư đã tốn 26 ngày, rốt cuộc cũng chữa trị được Chí Tôn Phục Ma Sử. Sau khi bọn người Khương Phàm thay nhau cảm nhận uy lực của Chí Tôn Phục Ma Sử thì đều có nhận thức mới đối với bọn luyện binh sư này. Bọn họ lại sửa xong thật, uy thế cũng hoàn toàn không kém lúc trước. Đây chính là đỉnh cấp thánh binh. Mặc dù vật liệu chữa trị quan trọng đều là bọn hắn cung cấp, nhưng có thể dung nhập vào bên trong, đều xem trọng uy lực đỉnh cấp thánh binh, không thể không khiến cho bọn hắn lau mắt mà nhìn các luyện binh sư này. Rất nhiều người nhìn bọn hắn mà ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Một kiện vũ khí cường hãn đối với võ giả mà nói là quá cần thiết. Nhất là trong hỗn chiến sinh tử, vũ khí tương đương với con đường sống thứ hai. Hoan nghênh các vị gia nhập, điều kiện của các ngươi thiên hậu đã đề cập với ta. Ta có thể tiếp nhận, nhưng ta đây còn có yêu cầu ngoài định mức. Hy vọng các ngươi có thể chia hai bộ phận, một bộ phận phụ trách nghiên cứu thượng thương, xây dựng lại hoàng thành, một bộ phận khác phụ trách chữa trị vũ khí hiện hữu cho chúng ta, phục chế một ít đỉnh cấp thánh binh. Chỉ cần các ngươi làm tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt khen thưởng. Thứ ta có thể thỏa mãn, nhất định dùng toàn lực thỏa mãn. Khương Phàm cởi mở cười nói, nhiệt tình kéo tay La Ẩn Sơn lại. La Ẩn Sơn nói, chúng ta vẫn là có ba điều kiện kia. Ngoài ra chính là cần đầy đủ tôn trọng. La Trường Minh lại nói, ta còn có một thỉnh cầu. Ở trên tường thành Tân Hoàng Thành, ta muốn lưu lại ấn ký của phù sinh hội chúng ta. Dù là chỉ là một chỗ, chúng ta muốn để người của hậu thế biết, Hoàng Thành hùng vĩ nhất Thương Huyền là ai chủ đạo kiến tạo. Chỉ cần Hoàng Thành có thể thỏa mãn mong muốn của ta, ta có thể để một trong bốn cửa thành mệnh danh là phù sinh môn. Tốt, một lời đã định. Cách chương.